Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2542, quát như sấm mùa xuân. Mặc dù Trịnh Nhân cũng biết vị kia Tiêu đại sư ý tưởng, giống như là bọn họ loại người này chính là thuộc con cóc ghẻ, đánh đều sợ tay bẩn, hơn nữa ở trong nước không có để lại chứng cớ gì. Hoặc là nói trong nước mê tín trình độ cao hơn vậy nói không chừng. Không có sợ hãi, đây chính là hắn tâm tính. Lật xem tư liệu, phía trên viết nhìn thấy mà giật mình. Vị này Tiêu đại sư không riêng gì mưu tài, trọng yếu hơn chính là hắn còn hại mệnh. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, lúc này để cho nhất định phải để cho hắn biết cái gì đụng nam tường là tư vị gì. Tống Doanh điện thoại di động reo, hắn ân ân à liền hai tiếng cúp điện thoại, nói, ông chủ Trịnh, vậy tên lường gạt tới, ừ, Tiêu đại sư, Trịnh Nhân cải tránh một chút. Tống Doanh biết Trịnh Nhân ý kiến, cười trúng chím gật đầu, nói, Tiêu đại sư đi lên. Trịnh Nhân thu hồi trong tay tư liệu, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn cửa. Một người người phục vụ đẩy cửa ra, khom người cúi người, làm một cái tư thế mời. Sau đó một người thân cao 1m75 tả hữu người đàn ông trung niên đi vào. Hắn gương mặt hơi hơi đen, giữ lại râu quai nón, râu tu bổ rất ngay ngắn, nhìn sạch sẽ lanh lẹ. Hắn người mặc kiểu Trung Hoa liền gắn, nhìn ngược lại có mấy phần xuất trần ý. Ông chủ Trịnh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu đại sư đi tới sau đó, sáng sủa gọi Trịnh Nhân. Tô Vân bỗng nhiên đứng lên. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng chỉ nhìn Tiêu đại sư một mắt, liền không nhìn hắn nữa, mà là xem xét hắn người phía sau. Trịnh Nhân nhìn màu đỏ nhạt hệ thống mặt bàn, ngẩn ra, bệnh ở động mạch tim chẩn đoán sáng loáng xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì không phải phát tác kỳ, cho nên hệ thống mặt bàn cũng không có đỏ rất hoàn toàn. Tô Vân, Trịnh Nhân trầm giọng quát lên. Tô Vân nghi ngờ quay đầu xem nhà mình lão bản. Hắn không tin lão bản sẽ kinh sợ, nhưng mà gọi mình lại là tại sao? Tiêu đại sư, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Trịnh Nhân đứng lên, mỉm cười nói, ông chủ Trịnh đây là đổi chủ ý. Tại chỗ mấy người cũng ý thức được một điểm này. Triệu Văn Hoa trong lòng một hòn đá rơi xuống đất. Ông chủ Trịnh vẫn biết đúng mực. Làm gì và loại người này so tài. Người khác nguyện ý giao chỉ số thông minh thuế sẽ để cho bọn họ giao đi thôi. Chỉ không phải bác sĩ nên quản chuyện. Mọi việc hết sức mà là cũng là phải. Tiêu đại sư vậy sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới giải Nobel đoạt giải ông chủ Trịnh sẽ như thế hòa ái. Chẳng lẽ hắn cũng tin mình kinh lạc vỗ vào liệu pháp? Buôn bán lẫn nhau thổi kiểu mẫu thật là không nên quá tốt. Tiêu đại sư ngay sau đó trong lòng dâng lên vẻ mừng như điên. Sự việc muốn so với mình tưởng tượng thuận lợi nhiều. Hắn tựa hồ thấy giống như thủy triều kim tiền chìm ngập vô số xin chữa bệnh hỏi thuốc người. Chào hướng mình, mà những người đó, chỉ là gạch men, chỉ là không có khuôn mặt bối cảnh, căn bản không trọng yếu. Ngài quá khách khí, chỉ là truyền thừa ta Trung Hoa văn hóa, tạo phúc thế gian mà thôi. Không đáng giá một đề ra, không đáng giá một đề ra. Tiêu đại sư cười đi tới Trịnh Nhân bên người, đưa tay ra, Tiêu đại sư, Trịnh Nhân cũng đưa tay ra. Cầm hắn tay phải, sau đó nhìn Tiêu đại sư người phía sau mỉm cười nói. Đừng chụp hình, Tô Vân phách tay đoạt lấy đi theo Tiêu đại sư sau lưng nhân viên tùy tùng điện. Thoại di động trong tay, Tiêu đại sư vẻ mặt hơi chậm lại. Tiêu đại sư, ngài ở nước Anh bị tòa án xử có tội thời điểm làm sao chạy trốn? Vẫn là lúc ấy không có ở đây nước Anh. Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Những lời này trực tiếp cầm Tiêu đại sư tất cả ảo tưởng toàn bộ tát. Hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, năng lực ứng biến hơi kém, lúc này trở về nước đi lừa gạt liền sao? quốc nội tiền có phải hay không tốt hơn kiếm? Trịnh Nhân hiền hòa trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng là lời nói nhưng giống như là dao nhọn vậy, không lưu tình chút nào. Tiêu đại sư muốn nắm tay rút về, hắn cố gắng muốn phán đoán ông chủ Trịnh chân thực ý đồ. Nhưng mà Trịnh Nhân tay giống như là cái kềm nắm thật chặt tay hắn. Dùng sức tát hai cái, nhưng căn bản xúc không trở lại. Có thể là trong nước không có pháp luật tương quan điều khoản đi. Ngươi không có sợ hãi? Trịnh Nhân tiếp tục hỏi. Trong phòng VIP lớn một phiến tĩnh lặng. Mọi người ánh mắt tụ vào ở Trịnh Nhân và Tiêu đại sư trên mình. Không biết ông chủ Trịnh đang làm gì. Trịnh Nhân trên tay lực lượng hơi buông lỏng một chút điểm. Ngay sau đó quát tháo sấm. Nằm mơ. Cùng lúc đó, thừa dịp hắn không chú ý, có chút buông lỏng thời điểm, tay nắm thật chặt Tiêu đại sư tay phải, tiến hành song song. Tiêu đại sư sắc mặt biến, Trịnh Nhân mừng rỡ thấy được hắn hệ thống mặt bản đỏ chút ít. Quan trạng chứng sơ vữa động mạch tính bệnh tim chẩn đoán màu sắc sâu hơn. Đây cũng là bị bệnh triệu chứng, sợ sao, người lấy là ở trong nước là có thể là tùy ý là... Cuối cùng cuốn máu của bao nhiêu người mồ hôi tiền, cõng mấy chục, trên trăm mạng người đi xa hải ngoại. Trịnh Nhân nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh lùng nói, ngươi, ngậm máu phun người, ta muốn nói với ngươi. Tiêu đại sư miễn cưỡng ổn định tâm thần, giả làm tức giận xích đến. Được, hoan nghênh, Trịnh Nhân lạnh như băng nói, ngươi nghiên cứu là vỗ vào kinh lạc sao? Lời nói nhỏ thấp, tựa hồ đang hỏi, vừa tựa hồ có chút nghi ngờ, cũng không cùng Tiêu đại sư phản ứng. Trịnh Nhân lần nữa đột nhiên nâng cao âm lượng, giận dữ hét, ngày rỗ buông xuống, ngươi có biết? Tiêu đại sư sắc mặt thảm trắng, thân thể lay động một cái, miễn cưỡng ổn định, có thể Trịnh Nhân chưa cho hắn cơ hội, cười lạnh nói, cút. Cuối cùng một tiếng giống như cuồn cuộn tiếng nổ vậy, đoạt tâm hồn người. Triệu Văn Hoa cũng sợ hãi, hắn co rúm ở trên ghế, thân thể run lẩy bẩy. Truyền thuyết ông chủ Trịnh ở Nam Dương thời điểm vung tay, cả người huyết khí giết bốn phương, nguyên lai đều là thật. Đây cũng không phải là sát văn nhược thư sinh nhãn hiệu bác sĩ có thể có khí chất. Thật may mình không đi chết đắc tội ông chủ Trịnh. Thật may, mình vô cùng sớm quay đầu lại là bờ. Thật may, thật may, Triệu Văn Hoa trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trịnh Nhân nói xong, buông tay ra, ánh mắt trầm ổn hòa bình và, nhưng mang một loại trời mở mắt vậy uy nghiêm mà trang nghiêm áp lực. Ép vỡ Tiêu đại sư sau cùng kiên trì, tiễn khách, Trịnh Nhân sau đó vững vàng ngồi xuống, xem cũng không xem Tiêu đại sư một mắt. Tiêu đại sư ngượng ngùng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sắc mặt trắng bệch, trán mơ hồ có mồ hôi nhô ra. Nhìn Trịnh Nhân hai mắt, muốn nói điểm lời xã giao, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn cũng không làm đắc tội vị này ông chủ Trịnh. Dậm chân một cái, Tiêu đại sư xoay người liền đi. Hoang mang như chó chết chủ, vội vàng như cá lọt lưới. Gặp Tiêu đại sư rời đi, Tô Vân bất mãn nói, lão bản, ngươi hống hai giọng, hắn vậy không giống như trước vậy tên lường gạt như nhau hôn mê à? Ngươi đây là làm len sợi đâu, lấy vì mình đang hát hí, kêu 120, Trịnh Nhân trầm ổn nói, gì? Tô Vân nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, kêu 120, Trịnh Nhân lặp lại một câu. Tống Doanh mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn là cầm điện thoại di động lên, một bên bấm 120 cấp cứu điện thoại, một bên đứng lên đứng ở cạnh cửa xem rời đi Tiêu đại sư. Sau mấy giây, điện thoại vậy mặt truyền tới một ôn nhu nữ tiếp tuyến viên thanh âm. Nhưng mà Tống Doanh hoàn toàn không có chú ý tới, hắn trơ mắt nhìn Tiêu đại sư giống như là bị rút đi xương như nhau. Cả người sụi lơ trên đất, sống chết không biết.